Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Lý Tam Gia. Ngươi sai rồi, ta không phải tới bắt ngươi, ta là tới giết ngươi. Bởi vì Choi công ty muốn tại Galoni số thượng là một đồ đại xa xỉ phẩm họp báo. Cho nên, Choi công ty tại Galoni số thượng thuê rơi xuống một cái rất lớn khu vực. Chính đang tiến hành họp báo hiện trường bố trí. Quách Tử Căng dẫn Lý Mại một chuyến hướng Choi công ty thuê khu vực đi đến. Mới vừa đi ra không bao xa, Hoa Tử bỗng nhiên đi nhanh vài bước, ngăn cản Quách Tử Căng đường đi. Rất kính cẩn mà bái, nói ra, Quách tổng tài, xin hỏi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Quách Tử Căng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đi triển lãm đại sảnh. Hoa Tử gật gật đầu, lập tức đối mặt Lý Mại nói ra, chúa công, Choi công ty thuê khu vực, chúng ta không có tiến hành bảo an kiểm tra, ta không đề nghị ngươi đi bọn hắn triển lãm đại sảnh. Vì bảo đảm Lý Mại an toàn, trên cơ bản cả chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng đã trước đó đã kiểm tra rồi. Nhưng Choi công ty thuê khu vực là ngoại lệ, vì bảo đảm những kia đỉnh cấp xa xỉ phẩm cùng đỉnh cấp châu báu an toàn. Choi công ty cự tuyệt bất luận kẻ nào kiểm tra bọn hắn thuê khu vực. Lý Tam gia cố nhiên là cái kia thụ thành bá chủ. Nhưng Choi công ty lại càng thế giới tính công ty lớn. Quách Tử Căng bản thân có lẽ vô pháp cùng Lý Mại khiêu chiến. Lại không có nghĩa là lấy Lý Mại có thể không đếm xỉa Choi công ty bảo an quy tắc. Cái kia thụ thành Lý gia là quái vật khổng lồ. Choi công ty lại càng quái vật khổng lồ. Vì không dẫn phát tranh cãi, Lý Mại bộ an ninh môn cũng không có cưỡng ép kiểm tra Choi công ty thuê khu vực. Nhưng đối với tại Hoa Tử mà nói, bất luận cái gì không có trải qua Lý thị bộ an ninh môn đã kiểm tra khu vực, đều là không an toàn. Lên thuyền chi sơ, Hoa Tử tự quyết định, không cho Lý Mại đi Choi công ty thuê khu vực. Đương nhiên, họp báo ngoại lệ, bởi vì họp báo mới là tất cả bảo an lực lượng mạnh nhất thời điểm. Có thể đơn giản vuốt thoáng một tí. Galoni số hiền hữu bảo an lực lượng, chủ yếu là tam đại cổ. Một cổ tự nhiên là tàu biển chở khách chạy định kỳ đều có bảo an đội. Cổ thứ hai thì là Choi công ty bảo an đội. Đệ tam cổ dĩ nhiên là Lý Mại thiếp thân vệ đội. Dùng thực lực mà nói, thì là Lý Mại thiếp thân vệ đội mạnh nhất. Tứ đại kim cương đồng loạt xuất động, cũng không phải nói xong hảo ngoạn. Chỉ cần đối phó bốn người này, khả năng mặt khác tất cả bảo an lực lượng cộng lại đều không nhất định đủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn không cần phải như vậy lách vào làm một đoàn. Dù sao bây giờ là vũ khí nóng thời đại, cái đó sợ các ngươi võ công cao tới đâu. Thân thủ lại nhanh nhẹn, hơn 10 đầu súng đồng loạt quét tới, cũng là lập tức tự đánh thành cái sàng. Bất quá Lý Tam gia cùng Hoa Tử tựa hồ cũng không lo lắng loại chuyện này sẽ phát sinh. Có lẽ hay là câu nói kia, hiện đại bảo an, xa không phải bên ngoài đơn giản như vậy. Ngươi xem thấy lực lượng giống như đã muốn bày ở trước mặt. Nhưng này chút ít nhìn không thấy lực lượng rốt cuộc giấu ở nơi nào. Ngươi muốn từng cái làm tinh tường, nào có dễ dàng như vậy? Duy chỉ có Choi công ty thuê khu vực, Hoa Tử là không có nắm chắc, Lý Mại còn không có mở miệng. Quách Tử Căng tự nở nụ cười, cứ như vậy nhìn qua Lý Tam gia, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi Lý Mại nhiều rất giỏi nì, nguyên lai cũng cứ như vậy điểm đảm lượng. Lý Tam gia, lĩnh giáo, luận đến phép khích tướng. Không hề nghi ngờ Quách Tử Căng đã muốn rất được tinh túy trong đó. Đều không cần lên tiếng. Chỉ một ánh mắt, một cái mỉm cười, liền trực tiếp đem Lý Tam gia bước đến trên tường sượng mặt. Càng là cường đại người, hoặc là tự cho là cường đại người, càng là chịu không được cái này. Nếu như là người khác cho hắn xử phép khích tướng còn chưa tính. Dùng Lý Mại chỉ số thông minh, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể ở trước mặt hắn xử phép khích tướng. Nhưng Quách Tử Căng hiển nhiên là cái ngoại lệ. Ai kêu Lý Tam gia hiện tại côn trùng lên não đâu này? Nam nhân một khi côn trùng lên não, chỉ số thông minh lập tức thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa, Lý Tam gia cũng không thấy đắc dưới mắt có người nào đó dám đối với hắn ra tay. Đương nhiên, tung tính toán Lý Tam gia dưới mắt côn trùng lên não, chỉ số thông minh giảm xuống, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn ngu vãi lìn trình độ. Là Lâm Hán Chi tăng thêm cuối cùng một cây rơm ra. Cái này Lâm gia tiểu bạch kiểm, rõ ràng cũng không có dưới chân mạt du, chuồn mất, mà là một mực đều nhắm mắt theo đuôi mà cùng ở bên cạnh. Đương làm Quách Tử Căng khinh bỉ Lý Tam gia thời điểm, tên mặt trắng nhỏ này khóe miệng cũng vừa đúng mà lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Đi, Lý Tam gia chỉ nói như vậy một chữ, tự nhìn cũng không nhìn Hoa Tử liếc, đi nhanh về phía trước, chê cười, cẩn thận như vậy chú ý làm cái gì? Có cái này tất yếu sao? Ta lại muốn nhìn, tại đây Galoni số thượng, có ai có thể cắn rơi ta trứng trứng không? Hoa Hử chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Đối với Hoa Tử mà nói, Lý Mại chỉ cần làm ra quyết định, nàng nhất định phải muốn chấp hành. Trách nhiệm của nàng là tận lực đem hết thảy đều nhét vào khống chế trong phạm vi. Thật sự làm không được, vậy cũng chỉ có dốc sức liều mạng, bước nhanh đuổi kịp Lý Mại đồng thời. Hoa Hử còn giơ lên tay trái, làm một cái động tác cổ quái. Động tác này, những người khác là xem không hiểu, nhưng vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tuy thì chuẩn bị tiếp nhận chỉ lệnh vệ đội đội viên, lại có thể thấy minh bạch, Hoa Tử tiểu thư là ra lệnh cho bọn họ lập tức an bài một tiểu đội theo kịp. Nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, cái này cái tiểu đội có thể tùy thời trợ giúp. Không thể không nói, Hoa Tử tâm tư có lẽ hay là rất kín đáo. Đúng vậy, sự thật chứng minh, có đôi khi bộ hạ làm việc lại kín đáo, cũng không có biện pháp ngăn cản lão bản tìm đường chết. Nói thí dụ như Lý Tam gia, Quách Tử Căng không có chút nào chần chờ do dự, dẫn của bọn hắn vào một gian rộng rãi đại sảnh, cùng loại lớn như vậy sờ, tại Galoni số thượng có mấy cái, có thể căn cứ cần đổi thành bất luận cái gì công dụng. Ví dụ như phòng họp, yến hội sảnh, triển lãm sở, phòng khiêu vũ, giải trí sở, tiệc đứng sở vân, vân. Một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ, mặc kệ khổng lồ cỡ nào, không gian thủy chung là có hạn, loại này rộng rãi đại sảnh cũng khó có thể chỉ làm chỉ một công dụng. Ví dụ như hiện tại, cái này đại sảnh cũng rất trống trải, bên trong trên cơ bản rỗng tuếch, tạm thời nhìn không ra chuẩn bị cầm tới làm cái gì công dụng. Hơn nữa đây cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì đoàn người tại trong sảnh thấy được hai người, hai cái theo lý tuyệt không nên nên xuất hiện người ở chỗ này. Vương Vi, Cốc Suất, hai người đều ăn mặc thường phục, nhưng hai người biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Vương Vi nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lượn lờ bay lên sương mù, hun đến hắn hai con mắt có chút mị phùng. Trên người là một bộ màu trắng hàng hiệu quần áo thể thao. Mắt thấy Lý Mại đi tới, Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhìn về phía trên giống như một trích thấy được con gà con trồn. Tung xem như Lý Tam gia loại này kinh nghiệm sóng gió người từng trải. Nhìn thấy Vương Vi khóe miệng cái nụ cười này, trong đầu cũng nhịn không được lộp bộp một chút. Có gan đại sự cảm giác không ổn, so sánh dưới, như Tiêu Thương đứng sừng ở chỗ đó, sắc mặt nghiêm túc như sắt Cốc Suất, phảng phất bỗng nhiên biến thành không khí, không có khiến cho Lý Tam gia bao nhiêu chú ý. Vừa lúc đó, sau lưng ầm ầm một tiếng, trầm trọng gỗ lim đại môn, nặng nề khép kín, trong nháy, mọi người đã bị giam tại nơi này trong đại sảnh rồi. Cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Cái này hai miếng gỗ lim đại môn chắc chắn vô cùng. Trừ phi sử dụng thuốc nổ hoặc là ống phóng rocket. Nếu không giống nhau súng ống là tuyệt mở không ra. Ngươi có ý tứ gì? Lý Mại mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên người Quách Tử Căng. Lạnh lùng hỏi, sắc mặt đã sớm trở nên hết sức khó coi. Đặc biệt sao, bọn hắn thật đúng là dám a hát. Hắc đại cá Kiruga cùng cơ thể quái lông vàng vương lập tức bày ra đề phòng tư thế. Bất quá nhìn ra được, cái này hai anh em trên mặt đều không có gì thần sắc sợ hãi. Sự khác biệt trong mắt còn lộ ra hưng phấn quang mang. Xác thực cũng không còn gì phải sợ. Chẳng phải hai cái tiểu cảnh sát sao? Còn không phải Tân Đông Quốc cảnh sát, là từ Hoa Hạ Quốc tới. Hai cái Hoa Hạ Quốc cảnh sát tự muốn đối phó bọn hắn tứ đại kim cương. Ngươi là hầu tử mời đến khôi hài đấy sao? Quách Tử Căng tựu cười, nhàn nhạt, lại một chữ không nói. Lý Tam gia, ngươi lầm đối tượng, nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế vương vi nhổ ra một cái vành mắt. Vừa cười vừa nói, ngữ khí cùng thần thái đều rất tùy ý. Tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem Lý Mại cùng hắn tứ đại kim cương nhìn ở trong mắt. Muốn đối phó ngươi, là ta, không phải nàng. Quách Tổng chẳng qua là phối hợp chúng ta diễn vừa ra đùa giỡn mà thôi. Ngươi cái gì ánh mắt a hát? Vương Vi trêu tức nói, thần thái càng thêm thoải mái. Lý Mại cũng cười, tay trái như trước nắm thật chặt Quách Tử Căng tay phải. Hai mắt có chút mị phùng, chằm chằm vào Vương Vi, nhẹ nói, ngươi gọi Vương Vi đúng không? Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không phải Thiên Nam tỉnh phòng công an. Ngươi là phía dưới một thứ tên là cái gì biên thành thành phố cục công an? Đúng không? Biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Vương Vi vừa cười, vừa nói, cho nên, Vương đại đội trưởng, là ai trao quyền ngươi? Có thể đến nơi đây bắt ta hay sao? Lý Mại hỏi ngược lại. Vương Vi cười to, bắt ngươi, Lý Tam gia, ngươi ngốc a hát, câm miệng. Hắc đại cá Kiruga kêu to lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hắn đã muốn hoàn toàn bị Vương Vi chọc giận. Từ vừa mới bắt đầu, Kiruga tựu không quen nhìn Vương Vi. Không quen nhìn cái kia túm túm bộ dạng. Đặc biệt sao, một cái nội địa tiểu cảnh sát. Lại thấp vừa gầy, nghiêu cái gì nghiêu. Vương Vi cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp nhìn thẳng Lý Mại. Tiếp tục vừa cười vừa nói. Lý Tam gia. Ngươi thật đúng là ưa thích tự cho là đúng a hát. Nói cho ngươi biết a, ta hôm nay ở chỗ này không là cảnh sát, chỉ đại biểu tự chính mình. Ta là tới giết ngươi. Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Ngươi để cho ta rất không thoải mái. Ngươi biết không? Vương Vi tại trong ghế sông bỗng nhúc nhích cổ, nghiêng khiết lấy Lý Mại, nói ra, xử lý ngươi thằng ngốc này bước. Ta liền cho sướng rồi. Lý Mại vốn là sững sờ, như là nghe không hiểu Vương Vi rốt cuộc đang nói cái gì. Lập tức cũng cười ha hà, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra, lại gắt gao chế trụ Quách Tử Căng cổ tay, tuyệt không buông ra. Không hề nghi ngờ, tại Lý Mại ở sâu trong nội tâm, hắn sớm đã nhận định, đây hết thảy người vạch ra đều là Quách Tử Căng. Về phần Vương Vi cùng Cốc Suất, hắn thật sự không có để ở trong lòng. Cũng không phải nói hắn khinh thị như vậy Hoa Hạ Quốc cảnh sát. Mấu chốt đây là đang Tân Đông Quốc, ở đằng kia Thụ Thành. Hoa Hạ Quốc nếu lại tăng phái càng nhiều là cảnh sát tới bắt bộ hắn. Không có khả năng không thông qua Tân Đông Quốc cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phối hợp. Loại này cơ bản quy củ, đại quốc giống nhau cũng là muốn tuân thủ. Giống như Vương Vi chính mình nói, thân phận của hắn bây giờ không là cảnh sát, chỉ là đại biểu cá nhân hắn. Như vậy, có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Vương Cảnh Quan, ngươi hù đến ta, thật vất vả. Lý Mại nhịn được cười, đứng thẳng người, bả vai lại vẫn còn không ngừng co rúm lấy. Ngươi còn ở nơi này mai phục bao nhiêu nhân thủ, đều kêu đi ra a, lại để cho ta kiến thức kiến thức. Ta còn thực muốn nhìn một chút, các ngươi vì đối phó ta, rốt cuộc đều chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.